Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Vẫn cứ chưa từng quên Sơ Tâm. Canh thứ nhất, chợ đêm, cùng Hạ Cực nghĩ nửa điểm cũng khác nhau. Hắn mơ hồ nhớ kỹ một điểm kiếp trước. Chợ đêm liền là cầm lấy đồ nướng gặm xuyên. Nếu là thấy không sai mỹ thực liền sờ lên túi quần. Nhìn một chút có hay không xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Nhưng phàm còn có mấy cái đồng bạc, đều sẽ đi vào làm ăn hàng. Nhưng nơi đây chợ đêm lại không phải như vậy. Chợ đêm địa điểm tại Nhị Trọng Thiên. Giao Long bay liễn mang theo hai người xuyên qua hai bên là khe hở không gian chật hẹp thiên lộ. Hướng về cửa vào, theo chỗ cao nhìn xuống. Nơi đây thanh sơn bàng nước, tuyệt lớn lên lửa đèn hóa thành trường long, bàn một vòng lại một vòng. Trong chợ đêm bán đồ vật rất nhiều, người có thể nghĩ tới đều có bán. Công khai ghi giá mỹ nhân, cung cấp con em thế gia nhóm lẫn nhau đánh cược cường giả càng là chỗ nào cũng có. Đương nhiên, vô luận mỹ nhân còn là cường giả, cũng còn là tươi mới, là không có huấn luyện tốt. Người bán nhóm chính là muốn ngươi nhìn một chút dạy dỗ trước này chút mỹ nhân cường giả quật cường. Tôn nghiêm, tục xưng, mới lạ sức lực. Tới, đây chính là giang hồ bách hoa bảng thứ 25 Diên Vĩ Tiên Tử. Nhìn một cái đây chính là tươi mới hết sức, giá cả có thể đàm, đều đến xem thanh kiếm này. Đây là Huyền Lôi Sơn Trang trấn thôn trang chi bảo. Huyền Lôi Sơn Trang hứa vâng, nếu ai tìm được thanh kiếm này, không chỉ có thể trực tiếp đi lấy 100 vạn lượng bạch ngân, còn có khả năng lấy Huyền Lôi Sơn Trang tiểu công chúa. Muốn dùng có hạn thời gian trải nghiệm một trận thôn trang bên ngoài sinh hoạt sao? Thanh kiếm này là ngươi không hai lựa chọn, giá cả có thể đàm. Thực Hồn Tông yêu nữ, tu luyện mút linh quyết. Đã tới 8 tầng cảnh giới, quả thật nhân gian vưu vật, mang về không ăn thiệt thòi lên không được làm, giá cả có thể đàm. Huyết Ảnh Lâu tứ công tử, một lòng báo thù, tư chất bất phàm, nếu là có thể giúp hắn thượng vị, Huyết Ảnh Lâu liền là của ngài tư nhân đồ vật, nhìn chúng trực tiếp mang đi, giá bán rẻ. Hạ Cực theo Tô Vũ đi tại trong chợ đêm. Gào to tiếng quả thực là dọa người. Tô Vũ đột nhiên hỏi. Nam Bắc, ngươi làm sao cảm giác là lạ? Là cũng nhìn không thuận mắt sao? Hôm nay ngươi yên tâm điểm. Ta mua cho ngươi hai phần đơn. Hì hì, Hạ Cực đi ở nơi như thế này. Chỉ cảm thấy đáy lòng ác hàn. Trước đó xem Long Tượng Quân. Đường Lam liền đã đủ trái tim băng giá. Lúc này thấy này chút còn chưa dạy dỗ tốt, còn có Tôn Nghiêm người bị giam tại trong lồng, trái tim băng giá càng là gấp bội. Hắn sẽ không tiếp nhận loại sự tình này, cũng sẽ không đi thói quen loại sự tình này. Đây là hắn thân làm người ranh giới cuối cùng. Tô Vũ, bọn hắn cũng là người. Tô Vũ một mặt mờ mịt, sau đó khóe miệng nhếch lên một cái, phát ra một tiếng chế giễu. Tiếp theo muốn cười to, không chờ nàng bật cười, Hạ Cực đã đi ra. Hạ Cực đi không chậm, hắn sợ chậm liền không nhịn được muốn giết người. Tô Vũ đuổi kịp nói, Nam Bắc, ta và ngươi nói, bên ngoài bây giờ là sát kiếp. Nếu như bọn hắn ở lại bên ngoài, 8-9 phần 10 không chết cũng bị thương. Nhưng đã đến nơi này, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Nói không chừng còn có thể sống bên trên 100-200 năm. Nếu như tự thân tư chất tốt, lại đụng phải chủ nhân tốt, nói không chừng có thể sống càng lâu. Vậy ngươi nói, đây là tốt, vẫn là không tốt? Bọn hắn nếu có thể lựa chọn, sẽ không lựa chọn bị nhốt ở trong lồng mua bán. Nam Bắc, ngươi cùng tất cả mọi người không giống nhau. Tại đây bên trong, không có người Tô gia sẽ nói như vậy. Phải không? Hạ Cực hỏi lại một tiếng. Trong tay bạch đao khẽ múa đáp ở đầu vai. Đi về phía trước. Tô Vũ nhìn xem bóng lưng của hắn sững sờ. Cuối cùng hai quả đấm hung hăng nắm chặt. Lẩm bẩm nói. Phong Nam Bắc, ta hảo tâm đối ngươi, ngươi vậy mà như thế đối ta. Hạ Cực phía trước đi, hắn gặp cùng đi Tân Vong Thuật. Tân Vong Thuật đang theo tại một cái khác người Tô gia bên cạnh người tại cười ha ha lấy. Hắn gặp Sa Ly Tử đạo sĩ. Đạo sĩ đã thích ứng chính mình hơn người một bậc thân phận. Hắn lại gặp Yến Linh. Yến Linh thoạt nhìn hết sức không thích ứng, nhưng cũng đang cố gắng dung nhập này trong không khí. Hắn bỗng nhiên cảm giác ra một loại tâm linh bên trên cô độc. Phảng phất là đứng tại một tòa đảo hoang. Rõ ràng chung quanh người đến người đi, nhưng đều là qua mà không quay lại hải lưu. Cùng hắn không phải người một đường. Phong đại ca, đang nghĩ ngợi thời điểm, quen thuộc mà mang theo tiếng khóc thanh âm theo nơi nào đó truyền đến. Hạ Cực sửng sốt một chút, thanh âm kia lại vang lên, là ngươi sao, Phong đại ca? Hạ Cực xác nhận hướng đi, hắn theo tiếng quay đầu, chỉ thấy tại cách nhất trọng biển người bên ngoài, một cái dán vào phù lục lồng bên trong, có cái thiếu nữ đang đồ lót chuồng tại ngoắc tay. Đang khóc lóc gọi mình là Quan Thuần, nhi đồng một trong lòng. Quan Tổn đang ngồi trong góc, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là cùng người đánh nhau qua sau đó bị thương. Lồng trước thương nhân đang hô to lấy, địa bảng đệ nhất thân huynh muội, có thể làm ấm giường nhưng nhìn nhà. Bên cạnh có người đang nhìn, trêu chọc nói, mới địa bảng thứ nhất, mang đi ra ngoài rất nhanh liền chết a. Ta liền mua nữ nhân này. Thương nhân kia nói, đây là không có học tập huyền công địa bảng thứ nhất. Hắn thiên phú cũng không tệ, trở về luyện huyền công, lại cho ăn chút đan dược, liền mạnh. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút Tô Vũ. Tô Vũ cũng đã nhận ra này kỳ lạ tình huống. Hai người tầm mắt kỳ lạ tiếp xúc một thoáng. Hạ Cực có ý tứ là giúp ta mua Quan Thuần cùng Quan Tổn. Tô Vũ có ý tứ là, ồ, người quen của ngươi. Ngươi còn không phải muốn mua. Vậy ngươi còn đối với ta như vậy. Tới nói hai câu lời hay. Hướng ta bồi cái không phải. Hạ Cực hô, Tô sư tỷ, Tô Vũ làm không nghe thấy. Hạ Cực cũng không nói thêm lời. Hắn trực tiếp hướng về kia thương nhân đi đến. Tô gia thương nhân nhìn xuống hắn. 50 tích phân là có thể lĩnh đi. Hạ Cực nói, thiếu có thể chứ, Tô gia thương nhân đối với mình người cũng là cũng không hà khắc. Mà lại hắn nhìn thấy thiếu niên này cùng hai vị kia tựa hồ còn quen biết. Liền đang do dự, Tô Vũ tại sao nhíu mày nhìn xem, nữ nhân cược lên khí đến. Ngươi nếu là không an ủi, nàng liền sẽ theo ôn nhu thục nữ biến thành điêu ngoa đàn bà đanh đá. Nhưng Hạ Cực cũng không tính đi an ủi. Hắn cùng Tô Vũ quan hệ cũng không sâu, cũng không có ý định có quan hệ gì, không giúp liền không giúp đi. Ngay tại rằng co thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cởi mở tiếng cười. Ta thay hắn trả tiền, hôm nay hắn tại chợ đêm hết thảy chi tiêu, ta đều tính tiền. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt âm nhu mỹ nam tử đứng tại chợ đêm cửa vào. Hắn tư nghi bất phàm, quanh thân tràn ngập khổng lồ khí tràng, dậm chân ở giữa, dường như một đầu trao liệng cửu thiên băng tuyết cự long. Khí chất lãnh ngạo, khí phách mạnh mẽ, khiến cho người e ngại, lại nhịn không được tin phục. Băng đế, chợ đêm mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô, sau đó dồn dập hành lễ, tuy nói trong gia tộc cấm chỉ tư đấu. Thân là băng đế cũng không có khả năng trước mặt mọi người đi đánh giết một vị nào đó tử đệ. Nhưng thân là Tô gia duy nhất đế quân, băng đế Tô Băng Huyền vẫn là hết sức bị người kính quý. Phàm hắn đi qua chỗ, tất cả mọi người tất cả đều cúi đầu, mà quanh người hắn tản ra mạnh mẽ khí tức. Này khí tức khiến cho tù trong lồng cường giả đều an tĩnh lại. Băng đế đi qua, ồn ào chợ đêm lập tức không ồn ào. Băng đế đi tại trong chợ đêm cái kia trước mặt thiếu niên, cất giọng nói, Phong Nam Bắc, Tô Băng Huyền. Băng đế nói, Ngươi quả nhiên thú vị, bất quá không cần khẩn trương, ta tới là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nói xong, hắn đi đến bên cạnh người, nói khẽ, ngươi mới đến mấy ngày, không nên nhanh như vậy tuyển định trận doanh, đợi cho đi qua, vừa lớn tiếng nói, chơi thích hơn, ta để cho người ta tới đón ngươi, mời ngươi uống một chén. Hạ Cực Vô Phương cự tuyệt, cũng không có lý do gì cự tuyệt. Băng đế đã đi xa, hắn lại nhìn về phía trước mặt thương nhân. Thương nhân kia nói thẳng, ta huấn luyện tốt, sau 3 tháng cho Nam Bắc huynh đệ đưa qua. Hạ Cực nói, không cần, mở ra chiếc lồng là được rồi. Cái này, thương nhân muốn nói, này không hợp quy củ. Nhưng nhớ tới thiếu niên này vậy mà đáng giá băng đế xuống tràng trả nợ cho hắn. Thật sự là bất phàm. Thế là đổi lời nói. Cái kia không huấn luyện. Chợ đêm giải tán lúc sau. Ta dẫn bọn hắn đi cái thủ tục. Lên ấn ký. Liền đưa qua. Hạ Cực biết đây đã là nhượng bộ lớn nhất. Hắn nhìn về phía trong lồng hai người. Ủy khuất. Quan vẫn nắm bắt quyền. Trầm giọng nói. Phong huynh. Đa tạ. Quan thuần rủi rủi mắt nước mắt. Đỏ mắt nói. Tạ ơn Phong đại ca. Thương nhân kia giễu cợt nói, huynh đệ, đại ca, cũng là các ngươi có thể gọi. Đổi giọng gọi chủ nhân đi. Hạ Cực truyền âm cho hai người. Trở về rồi hãy nói. Về sau, liền trực tiếp rời đi. Hắn đi một vòng, lại không thấy đến người quen. Tô Vũ cũng không có lại đi theo. Tựa hồ hai người quan hệ đã chặt đứt. Hoặc là bởi vì nàng sinh khí. Hoặc là bởi vì băng đế duyên cớ. Nếu là tại bên ngoài. Hạ Cực an ủi một tiếng vô cùng đơn giản. Nhưng ở Tô gia, hắn không muốn cùng không tất yếu người nhắc lên quá sâu quan hệ. Cho nên Tô Vũ không đến. Dạng này tốt nhất. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ. Chính mình sở dĩ có thể tại đây bên trong. Là bởi vì dùng thân phận giả. Mà thế giới chân thật bên trong, hắn bị định nghĩa làm dị số, cùng thế gia triệt để đối lập, điểm này vĩnh viễn không thể bởi vì mặt ngoài một chút hài hòa. Liền quên, đi ra chợ đêm, hắn ngồi vào bên hồ, tinh quang ồn ào, ánh trăng cô độc, bạch đao cắm tại bên người xốp trong đất bùn. Chuyến này trình độ khó khăn đã vượt xa hắn mong muốn. Nhưng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại hào hùng. Dù vậy, thì tính sao? Hắn vô phương liên hệ với Hạ Tiểu Tô. Hạ Tiểu Tô đoán chừng cũng không cách nào liên hệ với hắn. Như vậy, liền tin tưởng lẫn nhau tốt. Hạ Tiểu Tô là muội muội của hắn. Không phải sủng vật của hắn. Chỉ có sủng vật mới cần bị tinh lòng chiếu cố cả một đời. Hắn tin tưởng muội muội của mình. Tin tưởng một cái khao khát, thiên hạ đại đồng, nữ hoàng không phải là sủng vật. Không bao lâu, 9 đầu hắc giao lôi kéo xa hoa bay liễn rơi sau lưng hắn. Người đánh xe là cái cô gái áo đen. Băng đế để cho ta tới tiếp ngươi. Được, Hạ Cực lúc này mới đứng lên. Đập sợ trên thân bụi đất. Cô gái áo đen chợt hỏi. Ngươi biết tại sao mình có trọng yếu không? Cũng không đợi Hạ Cực trả lời, nữ tử nói thẳng, bởi vì ngươi 18 tuổi, nhớ kỹ, nơi này so với ngươi còn mạnh hơn người còn nhiều, rất nhiều, chỉ bất quá có một số việc chỉ có người tuổi trẻ mới có thể đi làm. Tuổi trẻ là tốt, nhưng không muốn kiêu căng, ngươi còn có hơn nửa đời người muốn ở chỗ này qua, nên cúi đầu lúc cũng không cần ngẩng đầu. Ngươi sở dĩ có thể đứng ở một vài đại nhân vật trước mặt. Là bởi vì ngươi tuổi trẻ. Hạ Cực hỏi. Ngươi so với ta mạnh hơn sao? Cô gái áo đen cười cười. Vẻ mặt ở giữa tràn ngập tự tin. Này tự tin đã cấp ra đáp án. Hai người chợt im lặng xuống tới. Hai bên đều thấy được bên hông đối phương đau. Đều là đau khách. Đau không thứ hai. Hai người lại đụng nhìn lần thứ hai, tầm mắt tiếp xúc nháy mắt, đao liền đã ra khỏi vỏ, không có pháp tướng, không có chân khí, không có lực đạo, đây là thuần túy nhất tốc độ, Đến loại trình độ này, tốc độ dựa vào là tâm. Tâm vô tạp niệm, tâm có ý chí, đau cũng nhanh, tương phản thì chậm, nhanh chậm ở giữa liền là tử vong. Thời khắc sinh tử cũng có thể là linh điểm lẻ loi một giây. Cô gái áo đen đao còn giữa không trung, Hạ Cực Bạch đao đã chống đỡ tại nàng trên cổ. Đây không phải sinh liều chết, cho nên Hạ Cực chậm rãi thu đao, nữ tử cũng thu đao. Hai người lại đụng liếc mắt, ánh đao như dội tuyết, mạnh mẽ vô cùng chân khí, kình đạo hỗn tạp tại trong đao, vạch ra hai đạo hoàn toàn tương phản quỹ tích, sau đó đều biến mất tại trong không gian. Nhất niệm về sau, đao cùng đao chạm vào nhau, oanh như sấm nổ vang lên, ồn ào muốn đâm phá màng nhĩ. Hạ Cực trong tay bạch đao hiện ra, mà cô gái áo đen trong tay đao đã bị chém bay. Ào ào ào, đao giữa không trung xoay chuyển vài vòng, rơi xuống đất, thân đao không thể tả phụ tải cái kia lực lượng mạnh mẽ. Phát ra thanh thúy tiếng vang, vết rạn xuất hiện, tiếp theo triệt để đập tan. Cô gái áo đen ngốc tại chỗ, trong mắt tự tin cũng cùng theo một lúc vỡ vụn. Hạ Cực theo nàng bên cạnh người đi qua, lên chín dao bay liễn, nhẹ giọng nói câu, làm phiền, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.